Thiếu gia ngông cuồng. Chương 984, chịu đựng sự bóc lột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên kia đại dương, tại tòa nhà của tập đoàn Thế Kỷ Hoàn Vũ ở New York. Trong phòng làm việc của lãnh đạo cấp cao, Liễu Lan mặc một chiếc váy đỏ, trông vừa trưởng thành vừa gợi cảm, ngồi vắt chéo hai chân trong phòng làm việc của mình. Cô ta cầm ly rượu đế cao trên tay, thưởng thức loại rượu vang đắt tiền và nhìn vào một bản thông báo bổ nhiệm tạm thời đang hiển thị trên màn hình máy tính. Khóe miệng Liễu Lan nhếch lên. Cô ta biết mình chịu đựng bao nhiêu năm như vậy. Cuối cùng cũng đến ngày hết khổ, được bước vào tầng lớp lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Thế Kỷ Hoàn Vũ. Tầng lớp lãnh đạo cấp cao nắm giữ phần lớn siêu doanh nghiệp giàu có trên toàn thế giới. Cô ta đã có năng lực ảnh hưởng đến ban giám đốc tối cao. Không còn giống như một con gia súc chỉ có thể cày cuốc ngày đêm, chịu đựng sự bóc lột. Nhưng khi nhìn thấy hai chữ tạm thời kia, cô ta biết rõ mình chỉ là cái giá nướng bị treo giữa hai phe của nhà họ Thường. Liễu Lan nhìn Mel ủy nhiệm mà rơi vào trầm tư. Ông Thường là ân nhân của mình, nhưng đáng tiếc rằng hiện giờ không rõ ông ấy sống chết thế nào. Còn Tần Minh rõ ràng là người thừa kế do chính ông ấy chọn. Bây giờ Triệu Tinh lại nhảy ra, phủ nhận tất cả mọi chuyện trong quá khứ. Nhưng những điều này đã không còn quan trọng nữa. Đám người trong ban giám đốc tối cao không quan tâm ai làm minh chủ. Tiền lời nên chia thì vẫn phải chia. Lợi ích nên lấy thì vẫn phải lấy. Đây là thời điểm để bản thân họ trở nên lớn mạnh. Sau này muốn xử hết tất cả thành viên trong ban giám đốc là điều không thể. Đám các người, ai nấy đều muốn kế thừa ý chí thống nhất Hoàn Vũ của ông Thường. Liễu Lan đang châm biếm một cách ngả ngớn thì đột nhiên có thông tin nội bộ truyền đến. Cô ta nhìn một dãy mã Morse hỗn loạn, thầm giải mã một lúc. Sau đó cô ta lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lẩm bẩm, Tống Dĩnh, hừ, cô may mắn thật đấy. Chạy đến bên cạnh Tần Minh từ sớm, bây giờ đang đứng dưới một người nhưng trên cả hàng chục nghìn người. Liễu Lan đã nhận được thông tin, nói, có chuyện gì à? Trên màn hình máy tính hiển thị một đoạn sóng âm, giọng nói lạnh lùng của Tống Dĩnh truyền đến. Cô đã đọc mail rồi chứ? Chúc mừng cô đã trở thành một trong bốn vị nguyên lão của Hoàn Vũ. Cách chương.